Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 480, chương 482, siêu cấp thần hầu. Một Shimura yêu khóe miệng co quặp. Có thể hay không luôn đem vấn đề liên lụy đến Karura trên người a? Các ngươi biết đến, những năm này ta cùng với nàng căn bản không có liên lạc, chính là những kia tình báo trừ một chút. Đặc biệt trọng yếu ta đều sẽ không qua tay. Tất cả đều là Mikoto ở quản lý đi. Hắn có loại cảm giác khóc không ra nước mắt. Có lúc hai người trong lúc đó nguyên bản là không có chuyện gì. Thế nhưng lời đồn đãi chuyện nhảm thực sự là quá lợi hại, những năm này hắn nhưng là vẫn đều ở nhà. Làm ở nhà người đàn ông tốt tới, người xác thực xem như là oan uổng. Thế nhưng nàng có thể liền khó nói chắc. Dù sao nàng đến hiện tại vẫn không có lập gia đình đây. Này đều sắp đến hàng ba chứ. Uchiha Mikoto bất thình lình nói rằng Shimura yêu sắp bôn vỡ tan. Nàng có lấy chồng hay không người tựa hồ cũng không liên quan chính mình quá to lớn sự tình đi. Chính mình chỉ là không để cho nàng phải gả cho Rasa là có thể. Cái khác có thể cái gì đều không có ràng buộc tới, hơn nữa Karura tuổi tác nếu như mình nhớ tới. Không có sai nên cũng chỉ là 21 tuổi chứ. 21 tuổi cũng coi như là bôn ba à. Có thể hay không quá khuếch đại. Này nếu như truyền đi. Những kia 22 tuổi. 23 tuổi người còn làm sao vui vẻ chơi đùa. Còn có Uchiha Mikoto chính mình chừng 2 năm nữa cũng phải hàng 3 chứ. Sunet lại quá mấy năm chính là hàng 4 tiết tấu. Người xác định Sunet sẽ không cùng ngươi liều mạng. Đây là muốn người chết tiết tấu có được hay không? Có người đến rồi. Uzumaki Kusinai bỗng nhiên mở miệng nói. Hơn nữa, số lượng cũng không ít. Khoảng chừng ở khoảng 500 người. Từ khi Uzumaki Kusinai thực lực tăng lên tới sau khi nàng đem Uzumaki bộ tộc bí thuật đều nghiên cứu một lần. Liền ngay cả Kagura tâm nhãn đều bị nàng mở phát ra. Cảm nhận của nàng năng lực đã không thể so siêu cấp phao phao nhược quá nhiều, bởi vậy. Lần này đi ra bọn họ cũng không có mang tới siêu cấp phao phao. Mà là để tiểu tử ở FBI đợi mệnh. Để ngừa Konoha bị một ít bụng dạ khó lường nước ngoài ninja lẻn vào. Konoha có siêu cấp phao phao tồn tại. Hơn nữa Minato bọn họ ứng đối một ít gián điệp đã đầy đủ 500 người. Xem ra lần này xa nhẫn hành động không nhỏ a. Uchiha Mikoto thoáng nhíu nhíu mày lại. Không chút nào vì là 500 tên xa nhẫn mà buồn phiền. Đối với bọn hắn ba người tới nói 500 cái ninja tuyệt đối là không đáng chú ý, hay là bọn họ. Trong đó tùy ý một người. Một mình đối mặt 500 ninja đều thừa sức, chúng ta trước cũng không có ẩn giấu hành tung. Bọn họ có thể phát hiện tung tích của chúng ta cái này cũng là chuyện đương nhiên. Các ngươi nhìn bầu trời lên lão ưng cái này cũng là xa nhẫn quan sát công cụ. Shimura yêu chỉ giữa bầu trời xoay quanh lão ưng nói rằng. Tuy rằng khoảng cách rất xa, thậm chí xa chỉ còn dư lại một cái điểm đen nhỏ. Thế nhưng dựa vào ba người nhãn lực đều có thể dễ dàng quan sát được, kỳ thực Uzumaki Kusinai cùng Uchiha Mikoto cũng rất sớm phát hiện nấn ná ở trên đầu mình lão ưng. Chỉ là không có để ý tới thôi. Quá mức chính là đại náo một hồi. Ngược lại cũng đều là EXP. Người khác muốn đi tìm cái chết. Các nàng còn có thể ngăn hay sao? Đi thôi. Shimura yêu nhẹ nhàng nở nụ cười. Hoàn toàn không đem xa nhẫn để vào trong mắt. 8 tuổi thời điểm, hắn liền dám theo Sunet sông phong chi quốc. Hiện tại mang theo Uzumaki Kusinai cùng Uchiha Mikoto hai người này Konoha ít có hào cao thủ. Lẽ nào, hắn còn có thể sợ? Có điều là một đám đáng yêu EXP thôi. Ba người đã đi chưa bao lâu. Liền nhìn thấy mấy trăm tên xa nhẫn mênh mông cuồn cuộn giết tới, quả nhiên là các ngươi. Shimura yêu. Rasa nhìn thấy Shimura yêu thời điểm đầu tiên nhìn liền đem hắn nhận ra được. Dù cho có vài năm không gạch nối dấu lớn có gặp mặt. Hắn đối với Shimura yêu tấm kia đáng ghét mặt nhưng là nhớ tới phi thường rõ ràng, bởi vì Shimura Ưu xuyên qua qua tối khổ rồi chính là Uchiha Fugaku, đây là không thể nghi ngờ. Không có Uchiha Mikoto hắn cưới một người gái mập người. Điều này làm cho hắn thành rất nhiều người chuyện cười, mà Rasa cảnh ngộ cũng tương tự phát sinh rất lớn thay đổi. Bởi vì lúc trước thương thế, để hắn rất khó lại làm nam nhân. Thậm chí ngay cả thiên phú đều trượt không ít. Chuyện này đối với Sa Nhẫn thôn thiên chi kiêu tử ảnh hưởng vẫn là rất lớn. Hắn bây giờ hay là liền Karura đều không thể đánh qua, Rasa cũng không có cưới Karura làm vợ. Nguyên bản dễ như trở bàn tay phong ảnh vị trí bây giờ nắm cũng không phải rất lớn, này đều là Shimura yêu lúc trước cái kia Rasengan tạo thành. Ngươi là Rasa. Shimura yêu nhìn thấy Rasa thời điểm thoáng sửng sốt một chút. Cái tên này làm sao biến thành như vậy? Tựa hồ có hơi nương hóa a. Có yêu khí. Thiệt thòi ngươi còn nhận thức ta. Các ngươi đem đệ tam phong ảnh thế nào rồi? Rasa giận không nhịn nổi nói rằng kỳ thực nội tâm của hắn bên trong cũng không cho là Shimura. Yêu giết đệ tam phong ảnh. Có điều có lúc nổi hay là muốn chụp. Ai bảo Shimura yêu là kẻ địch đây? Hiện tại Shimura yêu chủ động tới gánh nổi. Bọn họ cũng sẽ không khách khí, cái kia có thể không phải ta làm. Shimura yêu nhàn nhạt nở nụ cười. Hắn cũng không có tốn nhiều miệng lưỡi ý giải thích. Đối phương rõ ràng sẽ không tin tưởng chính mình, chuyện đến nước này ngươi còn muốn ngụy biện. Sao? Lúc này Rasa bên người một cái đem đầu của mình bao vây thành xác ướp nam tử quay về Shimura yêu. Quát lớn đạo, Shimura yêu nhìn người kia ánh mắt lạnh lẽo. Này không có cái gì tốt ngụy biện. Ta Shimura yêu xưa nay đều không nói dối. Cũng xem thường nói dối. Ta nói phong ảnh thằng ngốc kia bức không phải ta giết liền không phải ta giết. Tuy rằng ta cũng rất muốn giết hắn, các ngươi nếu như thức thời liền cho ta rời đi. Ta chỉ là đến điều tra chuyện này. Nếu như các ngươi không thức thời, vậy thì đều ở lại chỗ này đi. Hỗn đàn, lên cho ta. Nghe được Shimura yêu, hết thảy Sa Nhẫn đều không thể bình tĩnh. Đệ tam phong ảnh ở Sa Nhẫn trong lòng nhưng là có không gì sánh kịp địa vị. Shimura yêu lời đã biến tướng thừa nhận chính mình chính là hung thủ. Bọn họ có thể sẽ không bỏ qua Shimura yêu, như vậy chúng ta cũng tới đi. Shimura yêu trước người đột nhiên xuất hiện một con màu trắng hầu tử. Đây là Shimura yêu 3 năm trước mua thần thú siêu cấp kim hầu. Siêu cấp kim hầu thuộc về mới ra hiện thần thú. Trước vì mua được hắn thậm chí bỏ ra Shimura yêu 3 ức 50 triệu tiền. Này đã là một cái giá trên trời. Nó giá cả thậm chí còn cao hơn Shimura yêu con thứ nhất triệu hoán thú siêu cấp phao phao, mà siêu cấp thần hầu skill cũng tương tự là thập phần thực dụng. Cao cấp thần hữu, cao cấp hấp huyết, tất sát, liên kích hơn nữa, phối hợp tất sát, liên kích thực dụng quá nhanh cắn ăn. Siêu cấp thần hầu thuộc về thập phần thực dụng triệu hoán thú. Tính giới so với nhưng là rất cao, trải qua 3 năm bồi dưỡng. Này con siêu cấp thần hầu đẳng cấp đã đến 9 cấp 4. Ở chiến đấu như vậy bên trong đã có thể cống hiến sức một người. Kỳ thực Shimura yêu coi trọng nhất chính là nó năng lực bay liền trạng. Cao cấp thần hữu thêm vào cao cấp hấp huyết. Này đã là đỉnh cấp bố trí, đây là cái gì? Lại một loại tân thông linh thú à? Rasa khiếp sợ nhìn Shimura yêu siêu cấp thần hầu không khỏi cả kinh nói. Những năm gần đây siêu cấp phao phao nhưng là ở nhẫn giới tạo nên uy danh hiển hách. Rất nhiều đại quốc đều sẽ siêu cấp phao phao phong là tối cường nhận biết thông linh thú. Hơn nữa thực lực của nó cũng là thập phần mạnh mẽ. Hiện tại lại xuất hiện tân triệu hoán thú. Mà chúng nó nhưng lại không biết. Này không cho phép Rasa không thận trọng cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu. Vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.